Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, liền máy quay phim đều lắc. Sân nhà Milan các cổ động viên một thân mồ hôi lạnh. Dù cho vừa nãy Porto mấy lần uy hiếp tấn công chỉ đánh vào một cái ghi bàn. Cục diện bây giờ đều không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đã bị dọa đến sắp mất đi âm thanh. Porto, Porto, Porto, sân San Siro bên trong chỉ có theo Porto viễn chinh mà đến Porto các cổ động viên ở khan cả giọng. Hò hét trợ uy, đội bóng ở sân khách đánh ra nghịch thiên biểu hiện. Bọn họ tuyệt không có thể tha đội bóng lùi về sau. Bọn họ muốn dùng sức mạnh của chính mình đến cùng các cầu thủ đồng thời chiến đấu đến cùng. Quaresma huyết dịch cả người tựa hồ cũng đang sôi trào. Vừa này mấy lần sắc bén phản kích khiến người ta không nhịn được trong lồng ngực khuấy động. Nhìn thấy sao? Porto chắc chắn sẽ không chịu thua. Chúng ta là chạy thắng lợi đến. Hiện tại, chính là mạnh nhất Porto. Mặc dù là vừa mấy lần phản kích không thể công phá đối thủ khung thành mà tiếc nuối không ngớt. Nhưng sự thực chứng minh, Porto có uy hiếp Milan năng lực. Thời gian còn lại rất nhiều. Bọn họ có lượng lớn thời gian đi tiếp tục chứng minh chính mình. Nếu như vừa nãy chỉ là cùng đối thủ chào hỏi, như vậy Milan, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một khắc đó, Quaresma trong đôi mắt để lộ ra ánh sáng, thật giống như sau cơn mưa trời lại nắng một khắc đó. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng mây đen, xuyên thấu mà qua, chiếu rọi ở trên mặt đất. Milan rụt, nhìn ra được hiện tại Porto không dễ trêu. Lão đạo Ancelotti lập tức sắp xếp đội bóng trận hình toàn thể về phía sau co rút lại. Chỉ ít trước tiên đứng vững này một làn sóng lại nói. Sau đó sẽ từ từ kế hoạch. Điều này cũng chính là Milan thành thục nhất địa phương. Mà Porto cũng không có sợ hãi. Muốn không do dự đè lên. Nếu như vào lúc này không thừa dịp khi thế triệt để khống chế thi đấu. Chờ Milan chậm rãi làm hao mòn đi Porto khí thế. Như vậy thi đấu e sợ lại muốn trở lại đến trên một hồi đường xưa. Cẩn thận một chút Kaka, hắn tập kích năng lực rất mạnh. Tuy rằng toàn thể đè lên, nhưng Quaresma vẫn là không yên lòng nhắc nhở một hồi Buzinua. Cho dù Quaresma biết, coi như nhắc nhở Buzinua, chỉ khi nào Kaka bão táp lên, không ai ngăn cản được. Nhưng hắn vẫn là ôm một chút hy vọng. Dù sao, Buzinua nhưng là bí danh 5 năm mở nam nhân. Có thể cùng bất kỳ một tên tấn công cầu thủ liều thành bất phân thắng bại. Buzinua trịnh trọng gật gù, vẻ mặt rất chăm chú, không hề có một chút qua loa. Hiển nhiên, trên một cuộc tranh tài bên trong, Kaka cũng cho Buzinua lưu lại 10 phần ấn tượng, bởi vì cuộc tranh tài này Quaresma đánh chính là tiên phong vị trí. Vì lẽ đó hắn cũng không có cố ý đi đường biên trêu chọc Mandini. Dù sao đoàn ngựa thồ không dễ trêu, không có chuyện gì liền không muốn tự gây phiền phức, ở bên ngoài vùng cấm góc vị trí tìm tới tốt nhất cho chính mình hoạt động phạm vi. Quaresma ngay ở phạm vi này bên trong bất quy tắc di động chạy chỗ, chờ đợi đội hữu truyền bóng, không nên cảm thấy vị trí này không có uy hiếp, lấy Quaresma chân trái và phải sút gôn năng lực. Hay là trung lộ sút gôn không thế nào đáng tin, nhưng ở cái này lệch phải đường vị trí, bất luận chân trái và phải, đều có thể đánh ra chất lượng phi thường cao sút gôn. Rất lớn uy hiếp đối thủ khung thành, Milan trung lộ phòng thủ rất nghiêm mật, Mernis dẫn bóng trước xuyên vào đến, không có cùng Gattuso liều mạng, mà là đem bóng truyền cho Diego, do Diego đến tổ chức. Quay đầu nhìn một chút Milan bên trong vùng cấm phòng thủ chạm vị. Quaresma trực tiếp nhấc tay muốn bóng, ra hiệu Diego đem bóng truyền cho mình, nếu như vào lúc này cũng không dám đi gánh chịu trách nhiệm. Như vậy Quaresma cũng không xứng dẫn dắt Porto đi tới, Diego tự nhiên sẽ đem bóng giao cho Quaresma, Dù sao hiện tại Quaresma là Porto mạnh nhất tấn công điểm. Có hắn đến tấn công, tỷ lệ thành công cao nhất. Quay lưng khung thành, dừng bóng liền hướng phía bên phải mạt. Chỉ phải hoàn thành xoa nửa người, tránh ra một cái sút gôn lỗ hổng. Thậm chí không cần đi qua người, Quaresma liền có thể hoàn thành một cước sút gôn. Xoay người thành công, Quaresma cái kia biến hóa thất thường, trọng tâm biến hóa để sau lưng hắn phòng thủ hắn Mandini. Cũng không có biện pháp quá tốt, có điều hoàn thành xoay người sau, Quaresma nhưng không có được lên chân cơ hội. Cho dù hắn đã làm tốt sút gôn động tác, lại phát hiện Stam đã giam giữ lại đây, hoàn toàn phá hỏng chính mình sút gôn không gian. Bất đắc dĩ chỉ có thể biến sút gôn động tác vì là khống chế bóng. Đem bóng chụp đến thân thể mình phía bên phải. Quaresma xoay người, có sút gôn cơ hội. Lên chân rồi, bình luận viên nhìn Quaresma động tác, kích động kêu gào, thật giống thật muốn ghi bàn như thế. Tiếp sóng màn ảnh cũng theo Quaresma sút gôn động tác mà đem màn ảnh chuyển hướng khung thành. Các cổ động viên vô cùng chờ mong đón lấy ghi bàn hình ảnh. Nhưng mà, Quaresma này một cái bất đắc dĩ lần này giả động tác không chỉ có lung lay Mandini cùng Stam một hồi. Cũng đem máy quay phim lung lay. Phát hiện Quaresma không có sút gôn, màn ảnh mau mau lại kéo trở lại. Tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm cầm bóng Quaresma. Quaresma biết. Không thể tùy tiện hướng về vùng cấm bên trong đi. Milan hàng phòng thủ tuyệt không là kẻ tầm thường. Không thể làm thành Primeira Liga đội bóng loại kia không đủ tư cách hàng phòng thủ đi xử lý. Vì lẽ đó, có cơ hội liền lên chân. Tuyệt đối đừng do dự. Nghĩ tới đây, tiếp theo vừa chụp bóng, Quaresma chân phải đột nhiên nâng lên, liền muốn đến một cước bắn mạnh. Tuy rằng này không phải hắn mang tính tiêu chí biểu trưng sút gôn động tác, nhưng ai dám nói không có uy hiếp. Mandini hoảng hốt, trực tiếp đưa chân, xem đủ không tới, lại đem mình đẩy ngã, cả người hoành trên đất, dùng thân thể đi giam giữ Quaresma sút gôn, hoàn toàn không thèm đến xỉa, cũng không sợ tiểu đệ đệ của mình bị Quaresma đá trúng. Quaresma cũng đã hoàn toàn phát lực, không ngờ phát hiện đoàn ngựa thồ liều mạng như vậy, không khỏi vô cùng cảm khái. Xem ra, liều mạng cũng không chỉ là chính mình một người a. Có điều sút gôn không gian lần thứ hai bị phong buồn. Quaresma chỉ có thể gián đoạn sút gôn, biến bắn vì là bát, đem bóng hướng về phải chếch rút ra một điểm khoảng cách. Tránh ra Mandini hoành thân chặn lại, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, bởi Quaresma sút gôn động tác quá mức chân thực, cho tới camera màn ảnh lần thứ hai chuyển hướng khung thành phương hướng. Muốn nhìn một chút có phải là có thể đạt được ghi bàn. Kết quả, Quaresma không có bắn, hiện trường đạo diễn đều sắp muốn khóc. Người lắc đối thủ cầu thủ hậu vệ chúng ta không tật xấu. Có thể ngươi không thể liền máy quay phim đều rất sao lắc à. Quả thực không có nhân tính. Trước máy truyền hình các cổ động viên trong nháy mắt chửi ầm lên. Mắng không phải Quaresma, mà là hiện trường đạo diễn. Thu cái xem đều có thể bị lắc thành bộ dáng này. Nếu như lên sân khấu đá bóng, còn chưa đến bị lắc ra tường đến. Quaresma tránh khỏi Mandini, liền muốn tiếp tục lên chân. Không thể chậm trễ nữa, bằng không chính mình liền muốn bị Milan cầu thủ hậu vệ vây lên. Mắt thấy sút gôn góc độ đã khá là nhỏ, Quaresma không có tiếp tục lên chân phải sút gôn, mà là quay người đến rồi một cái tại chỗ 270 độ xoay tròn. Đây là hắn gần nhất tương đối nhiều sử dụng động tác. Trận địa tấn công bên trong rất hữu hiệu một cái xoay người biến hướng động tác. Làm xong động tác này, Quaresma đã biến thành phía bên phải quay về khung thành. Ở hắn cùng khung thành trong lúc đó, chỉ còn dư lại Stam một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,